Nhóc, em dám giả trai lừa anh sao? Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nhà của Đan Phong, khu biệt thự có tên là Hoa Hồng Giấy. Tinh công, tiếng nhấn chuông liên tục từ ngoài cổng. Bà năn ra mở cửa. Vương phu nhân nhói miệng vào phòng bếp, để cháu ra mở cửa. Có lẽ anh Phong về. Một cô gái mặc chiếc váy hồng trông rất xinh với mái tóc xoăn vàng phủ lưng lễ phép nói. Ừ, giờ này bữa tiệc vẫn chưa kết thúc sao nó về sớm vậy? Con ra mở cửa đi. Bà tỏ ra nghi hoặc rồi mỉm cười nhìn cô. Vâng thưa bác, két, cánh của The Sea mở ra. Làm gì giờ mới ra mở cửa hả? Nói xong hắn mới nhìn người mở cửa. Ủa, sao em lại ở đây? Đan Phong ngạc nhiên khi Phương Thanh đứng trước mặt mình mà không phải là bà Năm. Bộ em đến nhà anh không The Sea sao? Cô tỏ ra giận dỗi. Được chứ, sao không, em là bạn của em gái anh thì cũng là bạn của anh. Hắn như khẳng định điều gì đó. Bộ em chỉ là, hắn lúc nào cũng vậy, chưa để cô nói hết câu hắn đã đẩy cô một nên rồi vào nhà. Con chào mẹ, hắn chào bà Vương rồi tính đi lên phòng. Biết hắn có ý định ấy, bà nói. Con ngồi đây chơi với Phương Thanh, con bé chờ con nãy giờ. Để lần khác đi mà mẹ con không The Sea khỏe, Thanh ngồi chơi nha, anh lên phòng. Bác để ảnh lên đi ạ, con không sao đâu. Vậy sao The Sea, đó, cổ bảo con lên rồi kìa, con lên nhà. Nói rồi hắn quay đi. Thằng nhỏ này, bà lắc đầu versus đứa con bướng bỉnh này. Phương Thanh nhìn lên đồng hồ. Cũng khuya rồi, con CX xin phép bác con về, cả ba mẹ ở nhà lo. Bà ta nhìn lên đồng hồ 9:30, vẻ mặt bà lo lắng. Để bác bảo thằng Phong đưa con về. Cô có vẻ vui vui nhưng giả vờ xua tay nói. Không cần đâu, bác con tự về The Sea mà. Nhưng ta không yên tâm. Con giá đi về đêm thế này. Bà lắc đầu rồi tiến lên phòng của Đan Phong. Sao cô lại ở đây? Bữa tiệc vẫn chưa kết thúc mà. Gia Bao E nhìn cô gái với mái tóc bay theo gió đang đứng gần thanh lan can của sân thượng. Vậy sao anh lại lên đây? Tôi hỏi em trước mà. Anh trả lời trước đi, hôm nay là sinh nhật của tôi, anh ga lăng chút đi. Cô thật láo ca đấy. Hi, lâu rồi. Nói xong cô cười xoay người lại nhìn Gia Bảo nói. Tôi không đùa versus anh nữa. Cảm ơn anh nha. Chuyện gì nhỉ? Anh nhìn cô cười cười. Thì chuyện lúc này đấy. Chuyện tôi đỡ cô hay chuyện cõng cô? Anh nói giọng như đang đùa versus cô. Hắn nhắc đến làm cô đỏ hết cả mặt. Thì cả hai. Nói xong cô xoay người về tư thế ban đầu. Ngọn gió từ đâu ập vào người cô, cảm giác lanh lạnh. Hắn tiến lại gần và đứng cạnh cô, rồi cởi áo ra cách trương.